Chương 252, Thọ Yến bắt đầu. Chúng ta tới mục đích rất đơn giản, cũng là nhận được ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả mừng thọ thiếp mời, vốn là trong tộc là không tính để ý tới, nhưng là theo thiếp mời mà đến chả có một phong thơ, tin là ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả chính mình viết, nói là hắn lấy được một cái thời thượng cổ vũ dù mạ kỳ nhất tộc di thất cấp độ S phong ấn thuật quyển trục, nghĩ dùng cái quyển trục này trao đổi vũ dù mạ kỳ nhất tộc trường thọ bí mật. Bên trong tộc vốn là không tin, có thể theo tin mà đến chả có cái này phong ấn thuật một nửa kết ấn cùng tối chu cô tờ trận thế. Trong tộc trưởng lão sau khi thấy được tất cả đều biến hóa rất kỳ quái, vì vậy sẽ để cho ta cùng tộc thúc cùng đi là ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ chúc thọ, do xét chuyện này thật giả. Các trưởng lão hạ lệnh, nếu như là thật nhất định phải lấy được cái này phong ấn thuật. U dù mạ kỳ mi tô đem u dù mạ kỳ nhất tộc tới đây nguyên nhân nói ra. Ngược lại những chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, coi như ủ chỉ hạ biết cũng không có ảnh hưởng gì. Ghen chính là như có điều suy nghĩ gật đầu, ủ dù mạ kỳ nhất tộc trả cờ giả số lượng cực lớn, sinh mệnh lực cương ngạnh, tộc nhân phần lớn trường thọ, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ loại này lão nhân. Nếu như trong tay có ủ dù mạ kỳ di thất phong ấn thuật, đem ra trao đổi duyên thọ phương pháp là rất bình thường. Nguyên lai là như vậy, hơi có chút đầu mối, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận ý nghĩ ra, bọn họ lần này mục đích không đơn thuần. Huyền Hoàng thoáng qua bầu rượu, chỉ còn gần nửa, đặt ở bệ cửa sổ, hướng Uzumaki Mito đi tới. Hừ, chúng ta Uzumaki không đốc, không cần ngươi để tỉnh. À, ngươi muốn làm gì? Nàng nhẹ rên một tiếng, hợp với uống say chuyên choáng bất tỉnh tư thái, có một loại không nói ra dụ hoặc. Ngẩng đầu một cái, sợ thấy ghen lại đứng ở trước mặt nàng. Nhìn nàng ngây thơ chân thành bộ dáng. Cùng lúc ban ngày sau khi có cực lớn khác biệt, ghen khẽ cười một tiếng, đột nhiên nương thân tiến lên phía trước nói, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi uống say sau khi rất đẹp à? Nàng mơ hồ một tiếng, lúc này đầu đã có vài phần choáng váng chầm chậm, lần đầu nghe được cùng lứa khác phái ca ngợi, để cho chính là mới biết yêu tuổi tác nàng hơi có mấy phần ngượng ngùng, lại trong mơ hồ có một phần vui vẻ. Nhưng vào lúc này, nàng chợt nhìn thấy gương mặt ở trước mắt mình càng ngày càng lớn. Ngay sau đó nàng đỏ chủ ẹn bị một cái khác môi hung hăng in lại, lúc đầu có chút rét lạnh, ngay sau đó là một loại không nói ra mùi vị nhộn nhạo lên, cực kỳ say lòng người. Uzumaki Mito trận to mắt sáng, lăng lăng nhìn một màn này, đột nhiên tới biến cố, để cho nàng căn bản không biết rõ làm sao ứng đối, đồng thời nàng còn cảm thấy một cái linh hoạt xạ đầu, đang ở nhết lên nàng hàm răng. Hôn trướng lúc này, một tiếng quát lên đột nhiên ở phòng ngoài chuyển tới. Ngay sau đó một vệt bóng đen lấy nhanh như tia chớp tốc độ theo cửa sổ hướng nơi này vọt tới, chạ cờ dạ kích động bên dưới, không khí đều là cứng lại. Âm âm một tiếng, người vừa tới nhất quyền đánh vào huyền cương vừa đứng chỗ, trong nhà sàn nhà nhất thời vỡ vụn, một cái hơn một thước hố to hiện lên. Mà ghen thân ảnh ở nơi này người quát lên này một tiếng thời điểm cũng đã mau tránh ra, trong nháy mắt xuất hiện ở 3 mét bên ngoài, khẽ cười nhìn người vừa tới. Người vừa tới một con đầu tóc màu đỏ hồng, ước chừng chừng 40 tuổi tuổi tác, tạ đạ tỷ nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn cách đó không xa ghen, cả giận nói, ủ chỉ hạ phó tộc trưởng, được à, tốt rất. Vừa nói, hắn hai tay nhanh như tia chớp như vậy kết ấn, một đạo phong ấn trận thế xuất hiện ở ghen dưới chân, mơ hồ áp chế trong cơ thể trả cờ dạ lưu động. Không chờ hắn phong ấn thuật hoàn thành, ghen phi lôi thần phát động, cả người trong nháy mắt biến mất, tiểu thủy nhà. Biểu hiện không tệ, lần sau gặp lại A thấy ghen biến mất, vị này ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trung niên thở phì phò rút lui hết phong ấn thuật, quay đầu nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ Mito, cả giận nói, tiểu tử này quả thực quá càng rỡ, không được, khẩu khí này không thể nuốt xuống, ủ chỉ hạ ngay ta ý chúng ta không xa, chúng ta dẫn người đi tìm bọn họ. Ủ rủ mạ kỳ Mito một cái kéo chăn đem đầu che lại, tức giận nói, phiền chết, tìm hắn làm gì, mất mặt sao? Ta bị người cường hôn, bởi vì loại lý do này qua cùng ủ trí hạ tranh chấp, ngươi là muốn cho chuyện này chuyển khắp toàn bộ chiến quốc sao. Vị này ủ rủ mạ kỳ tộc đại thúc mặt đầy lúng túng, nghĩ nói điểm lời an ủi, lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể cười gượng đạo, cái này, ta nắm căn phòng làm loạn như vậy, ngươi có muốn hay không đổi phòng ngủ. Ủ rủ mạ kỳ mi tô nổi nóng âm thanh truyền tới, đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Chờ đến ủ rủ mạ kỳ tộc vị đại thúc kia đóng cửa lại đi ra ngoài, ủ rủ mạ kỳ Mito mới lộ ra đầu, sắc mặt đỏ ửng sờ sờ chính mình đỏ trụ ẹn, thần sắc hơi mê ly không biết đang suy nghĩ gì. Uchiha đại viện, Gen bên trong căn phòng, quang mang một dần hiện ra Gen thân ảnh. Quả nhiên có Vũ Vũ Mạ Kỳ cường giả bên ngoài giám thị, ta liền nói sao, ta đưa cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito đặc chế phi tiêu làm sao biết không đưa tới bọn họ chú ý, nguyên lai là thật sớm mai phục ở bên ngoài. Gen sở chính mình cầm suy nghĩ, hắn cũng không biết cái đó Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc vị cường giả kia là ai, tuy nhiên nhìn thực lực lời nói, đại khái là chuẩn ảnh cấp cường giả, mà Gen nhớ, tự mình ở ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm còn có một vị Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc đỉnh phong thượng nhẫn. Nói cách khác lần này tối thiểu phụng bồi cũng là hai vị đỉnh phong thượng nhẫn cấp cao thủ phụng bồi Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito tới. Lại nói Mito tiểu nha đầu kia uống say thật đúng là mê người, nhất thời lại không nhịn được, cái này có tính hay không cho hạt hỉ giả mà mang nón xanh. Trong đầu suy nghĩ những thứ này có hay không, Gen lắc đầu cười khẽ, theo như bây giờ thời gian quên, xẻn dù hạt hỉ giả mà có thấy qua hay chưa Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito còn khó nói. Thế nào cũng không khả năng như vậy mà tính. Lắc đầu một cái, đem những thứ này khu trừ náo hải, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tư y nì ra vấn đề, căn cứ Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito thuyết pháp, bọn họ là bị y nì hạ dệ ạ kỳ giả cố ý hấp dẫn tới. Tuy nhiên Vũ Vũ Mạ Kỳ cũng không phải đồ ngô cờ, không thể nào biết yên tâm để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito một người đến, cho nên phái một cái chuẩn ảnh, một cái đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời bảo hộ. Như vậy thì tính ra hiện tại cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể toàn thân trở ra. Mà cạnh mình, giả thiết cũng là ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả cố ý dẫn chính mình tới, chuyện kia liền có ý tứ, hắn dẫn tự mình tiến tới nguyên nhân là cái gì, như thế nào lại khẳng định đủ chỉ hạ mạ đà giả một một. Nhất định sẽ làm cho mình tới. Hết thể các thứ này đều tràn đầy bí ẩn, tuy nhiên tin tưởng cũng không bao lâu nữa, là có thể cởi ra đáp án này. Sau 3 ngày, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, so sánh với ngày xưa mà nói, hôm nay Nam Bản thành phá lệ náo nhiệt, bởi vì Nam Bản có một chồng, âm chủ nhà họ Dương phải qua 60 mừng thọ, cái này ở phía Nam nhưng là không phải đại sự, không biết bao nhiêu gia tộc vẫn còn ở hướng bên này chạy tới. Mà Gen ở sáng sớm đứng lên, để cho thủ hạ trung nhẫn điểm hành lễ phẩm sau khi đạo, được, hôm nay mừng thọ các ngươi cũng không cần qua, thừa dịp bây giờ vội vàng ra khỏi thành, đi ra ngoài trưởng. Chỉ sợ cũng không ra được.